Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, một cái giá lớn. Sở Ly ôm quyền đáp lễ, có thể khắc chế cơn giận của mình cùng oán hận. Cái này Đặng Lộc thật đúng là có vài phần lòng dạ. Đặng Lộc quay người chi tế. Bên cạnh hắn một mực phảng phất tàng hình đâu lão giả bỗng nhiên phóng tới Sở Ly. Dựng thẳng trưởng đánh xuống. Đột ngột mà lăng lệ ác liệt. Vẻn vẹn là bàn tay lại tựa như bảo đao ngang trời lực bổ hoa sơn. Lão giả này khí tức thu liễm. Đứng tại Đặng Lộc sau lưng cơ hồ tàng hình. Sẽ không chú ý tới hắn. Lúc này bỗng nhiên ra tay. Đột ngột mà cực nhanh. Tay phải lập tức đến Sở Ly đỉnh đầu. Liền muốn chém nát Sở Ly đầu. Sở Ly nhắm lại con mắt. Thỏ tay vừa đỡ. Phanh. Một tiếng trầm đục. Lão giả bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Khí lực cả người phảng phất theo cái này một búng máu nhổ ra đi. Cả người phảng phất rút nhỏ một vòng. Phanh. Hắn rắn chắc chắc ngã tại một khối trên thạch bích. Uyển giống như là họa treo ở phía trên không thể xuống. Toàn thân mềm nhũn không thể nhúc nhích. Chỉ có thể mở to hai mắt gắt gao chừng hướng Sở Ly. Sở Ly lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Đặng Lộc. Đặng công tử. Vị này chính là. Đặng Lộc sắc mặt âm trầm xuống. Chừng liếc lão già. Kinh bá. Người sao có thể làm ẩu. Công tử. Chấm ngoặc kép. Lão già vừa mở miệng nói chuyện. Trong miệng bỗng nhiên tuôn ra máu tươi ngăn chặn miệng của hắn. Lập tức dùng sức ho khan. Thân thể rung rung không thôi. Lại không có chút nào rơi xuống chi ý. Hắn cảm giác được lực lượng mãnh liệt trong thân thể tàn sát bừa bãi. Không ngừng phá hư lấy. Hơn nữa đè xuống hắn phảng phất muốn đem hắn chen vào trong viên đá. Hắn âm thầm giật mình. Không nghĩ tới Sở Ly có lợi hại như thế tu vi. Chính mình thân là nhất phẩm thiên nhân vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Bị đánh được thảm như vậy. Một thân tu vi sợ là bảo vệ không được. Sở Ly lắc đầu cười nói. Xem ra vị này kinh bá là đối với ta có chút hiểu lầm. Đặng công tử. Thất lễ. Ai. Chấm ngoặc kép. Đặng Lộc lắc đầu nói. Là tại hạ có lẽ xin lỗi. Quản giáo không nghiêm. Không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này. Thật là không mặt mũi gặp người. Sở công tử. Tôn cô nương. Chê cười. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Linh Diệu Sơn quy củ xâm nghiêm. Không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này. Chỉ mong ngươi vị này thị vệ đừng thị sủng mà kêu mới tốt. Như vậy thị vệ cường thịnh trở lại cũng không được. Vâng, là. Đặng Lộc cười tủm tỉm gật đầu nói. Ta trở về nhất định sẽ hảo hảo khiển trách hắn. Chúng ta Linh Diệu Sơn quy củ không thể xấu. Sở công tử, xin lỗi rồi. Hắn thành khẩn xin lỗi. Hướng Sở Ly thật sâu thi lễ. Sở Ly khoát khoát tay. Không sao. Đặng công tử không ai trách móc mới tốt. Ta ra tay vội vàng một ít. Khả năng mất đúng mực. Bị thương Đặng công tử thị vệ. Đặng công tử không ai oán ta mới tốt. Điều này sao có thể. Đặng Lộc ha ha cười nói. Không mặt mũi lại ngốc ở đây rồi. Tôn cô nương. Sở công tử. Cáo từ. Sở Ly ôm một cái quyền cười gật đầu. Tôn Minh Nguyệt tắc thì lạnh lùng liếc hắn một cái. Quay đầu đi. Nàng cực kỳ thông minh. Quyền cao chức trọng. Cái dạng gì xảo trá nhân vật đều gặp. Liếc liền khám phá Đặng Lộc thủ đoạn. Hắn cái này thị vệ như đánh lén thành công. Đả thương nặng Sở Ly. Đặng Lộc rất có thể hội thừa cơ ra tay giết mất Sở Ly. Như đánh lén không thành công. Tắc thì lập tức nói xin lỗi. Đã ngừng lại sát phạt. Không sẽ trở mặt. Kể từ đó cũng thăm dò ra Sở Ly sâu cạn. Tiếp theo có thể càng có tính nhắm vào. Chính xác hơn đả kích. Nhất cử lưỡng tiện. Thối lui có thể tiến. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đặng Lộc người nhẹ nhàng bay xéo. Mềm rủ xuống như mây trắng hiện lên. Đến lão già trước mặt. Thỏ tay đáp bên trên cổ tay hắn. Muốn thay hắn chữa thương đồng thời cũng mang đi hắn. Miễn cho một mực đọng ở trên thạch bích mất mặt xấu hổ. Kinh bá đọng ở trên thạch bích. Tự như cùng từng bước cái tát đập vào hắn. Tại Tôn Minh Nguyệt trước mặt không tiếp tục thể diện. Hơn nữa nhìn Tôn Minh Nguyệt sắc mặt. Cũng là thông minh tuyệt đỉnh nữ tử. nhìn thấu thủ đoạn của mình. Nếu có thể thừa cơ giết chết Sở Ly, cái kia mất mặt cũng không có gì. Cũng không có thể đối phó được Sở Ly. Ngược lại bị đánh được đầy bụi đất. Xác thực là mất mặt chi cực. Phanh, Đặng Lộc bàn tay bị lực lượng vô hình bắn ra. Sắc mặt biến hóa. Hắn nhíu mày nhìn về phía lão già. Lão già sắc mặt xám trắng. Hấp hối. Cái này trong chốc lát công phu liền muốn tắt thở. Theo một cái tuyệt đỉnh cao thủ biến thành một cái cúi xuống lão hổ. Trong gió cây đèn cây sắp tắt. Hắn nổi giữa không trung. Lần nữa lấy tay tưởng muốn giúp lão già giúp một tay. Nhưng tay đụng một cái bên trên lão giả thủ đoạn. Liền bị vô hình mà cường hoành lực lượng chấn khai. Không cách nào đụng đến lão giả đích cổ tay. Càng không có biện pháp chuyển đi nội lực. Kinh bá. Hắn sắc mặt chìm túc. Nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả cố hết sức kéo ra một cái mỉm cười. Đã nói không ra lời. Chỉ hướng Sở Ly bên kia liếc mắt nhìn. Đặng Lộc không muốn đi cầu Sở Ly. Bỗng nhiên tật đập sổ trường. Mấy đạo trưởng lực bay về phía lão giả ngực. Liền muốn phong bế hắn huyệt đạo. Miễn cho lại thổ huyết. Hết lần này tới lần khác trưởng lực bị lực lượng vô hình hóa thành hư vô. Tôn Minh Nguyệt nhìn ra kỳ quặc. Hé miệng cười liếc mắt nhìn Sở Ly. Chính mình sớm đã biết rõ. Sở Ly cũng không phải là nén giận. Có thể chịu thiệt. Bị thụ đánh lén há có thể đơn giản buông tha. Nhất định sẽ hạ tàn nhẫn thủ đoạn trừng trị. Thoạt nhìn dĩ nhiên thấy hiệu quả. Nàng có thể cảm ứng được lão giả sinh cơ đang nhanh chóng nhạt nhòa. Hơn nữa lực lượng như vỡ đê hồng thủy nhanh chóng sói mòn. Lại như vậy xuống dưới. Lão giả kiên trì không được một phút đồng hồ sẽ chết đi. Rầm rầm rầm phanh. Đặng Lộc nhếch uyển giống như là nữ nhân cặp môi đỏ mọng. Cau mày. Lộ ra vẻ tức giận chụp về phía lão giả sổ trường. Phát ra trận trận trầm đục, lão giả rung rung mấy cái, phía sau lưng vẫn chưa có thể ly khai thạch bích, hơn nữa cái này sổ dưới lòng bàn tay đi, lão giả trong miệng tuôn máu lợi hại hơn, khí tức nhanh chóng suy bại, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ôm quyền trầm giọng nói, Sở công tử, Sở Ly mỉm cười, Đặng công tử, chúng ta muốn cáo từ trước, vị này thị vệ thương không sao. Nghỉ ngơi mấy ngày có thể khôi phục. Võ công có thể sẽ lui bước một chút. Chậm rãi tu luyện trở lại là được. Hắn nói xong liền phải ly khai. Chậm đã. Sở công tử. Đặng Lộc bề bộn lóe lên xuất hiện tại Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt trước người. Ôm quyền trầm giọng nói. Mong rằng Sở công tử khoan hồng độ lượng. Bỏ qua cho hắn một hồi. Chớ cùng một người thị vệ so đo. Sở Ly cười lắc đầu nói. Ta ra tay trọng đi một tí. Bất quá không có quan hệ. Hắn không chết được. Linh Diệu Sơn Linh Đan cũng là nhất tuyệt. Nhất định có thể cứu trở về đến. Võ công mà cũng có thể khôi phục. Đặng Lộc lộ ra cười khổ nói. Mong rằng Sở công tử xuất thủ cứu giúp. Lòng hắn hạ thầm mắng. Xem kinh bá tình hình này. Lập tức liền muốn bị mất mạng. Cái này Sở Ly mắt vẫn mở con ngươi nói lời bịa đặt. Nói không chết được, thực muốn chết rồi. Hắn cũng chỉ lại nói là một cái tiểu sai lầm. Giống như kinh bá mệnh không có ý nghĩa. Kinh bá có thể là từ nhỏ đi theo chính mình lớn lên. Tuy là chủ tớ, thật là người nhà. Có thể nào trơ mắt nhìn xem hắn chết đi. Sở Ly thở dài nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt hừ một tiếng. Đặng công tử, như thay đổi một người đánh lén ngươi. Muốn giết ngươi, còn muốn ngươi cứu người này, ngươi có thể hay không đáp ứng? Các ngươi Linh Diệu Sơn cường thịnh trở lại cũng không thể như vậy khó xử người a. Kinh bá ra tay đánh lén xác thực không đúng. Sở công tử, không biết ngươi có thể cần linh đan. Đặng Lộc biết rõ nhiều lời vô dụng, hay là muốn xuất ra thành ý đến, mới có thể cứu được kinh bá một mạng. Xem kinh bá bộ dáng như vậy. Chính mình căn bản không thể tới gần. Cái này Sở Ly tâm pháp quá mức ác độc. Nội lực cuồn cuộn không dứt phá hư lấy kinh bá thân thể. Không giải khai trong lúc này lực. Linh đan lại tốt cũng vô dụng. Vãn cứu không được kinh bá tánh mạng. Sở Ly mỉm cười. Ta thu một cái đồ đệ. Cần tinh thần thạch tĩnh tâm ninh khí. Đáng tiếc nó là thiên ngoại thiên bảo vật. Ta khắp nơi tìm mà không được. Tinh thần thạch. Đặng Lộc Tu trường kiếm lông mày chớp chớp. Chậm rãi nói. Tốt, tự một khỏa tinh thần thạch. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một căn màu dây thừng. Màu dây thừng cuối cùng là một khỏa long nhãn lớn nhỏ tinh thần thạch. Chạm xanh thẳm mang chớp động. Xa so với hắn bái kiến tinh thần thạch càng thêm tinh thuần. Càng thêm chói mắt. Đặng Lộc kéo đứt màu dây thừng. Đem tinh thần thạch vứt cho Sở Ly. Sở công tử, như thế nào? Sở Ly thò tay nhận lấy. Ha ha cười nói. Đà tạ Đặng công tử. Phần này nhân tình ta là nhớ kỹ. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái tử. Phanh, lão giả theo thạch bích chóc ra. Trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.